Chương 2893, ma nữ trở về, triệt để thay đổi, 1. Xe lăn ngã lật, Sở Mạt Ly chật vật ngã nhào trên đất, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Tam sư huynh Lạc Vũ quát to một tiếng muốn bổ nhào qua, lại bị Huyền Nguyên ngăn lại. Mấy chục cái trung đỉnh lao vùn vụt mà ra, đem Lạc Vũ bao quanh vây xung quanh, phát ra đông đông đông thanh âm. Thanh âm này không những có thế nhiễu loạn người thần trí, làm cho không người nào có thể ngưng thần tĩnh khí. Thậm chí ngay cả chung quanh linh lực cũng bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào hấp thu. Đối với cờ N tập trung tinh thần lực triệu hoán sư đến nói, đây là chí mạng nhất công kích. Lại thêm Lạc Vũ mấy ngày nay đã liên tục triệu hoán Bạch Trạch nhiều lần. Vô luận là thần hồn vẫn là linh lực đều thật to tiêu hao. Lúc này, hắn muốn cứu Sở Mạt Ly sốt ruột, liều mạng muốn triệu hoán Bạch Trạch ra, lại ngược lại hoàn toàn ngược lại. Huyền Nguyên nhìn xem bất lực Lạc Vũ, lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này Nhã Vân đã phi thăng lên trước, một cước dâm tại Sở Mạt Ly ngực, hung hăng đập mạnh, ai cho ngươi gan chó, cũng dám hủy hoại thánh nữ băng tuyết độc u. Sở Mạt Ly trên mặt không có nửa phần bị đạp gãy xương ngực đau đớn chi sắc, ngược lại chậm rãi đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước động, chậm rãi nói, không có ý tư à, ta cu nở dê không nghĩ tới đàn này sẽ như thế không còn dùng được, ngay cả một tiễn cũng đỡ không nổi. Nhã Vân quả thực khí giận sôi lên, rút kiếm liền muốn trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Lại bị Huyền Nguyên ngăn lại, Sở Mạt Ly, ngươi vừa mới dùng cung tiễn, là phương nào thần khí? Sở Mạt Ly thản nhiên nói, quên nữa nha đại khái là cái nào xó xỉnh nhặt. Ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Nhã Vân nghiêm nghị quát, thật sự cho rằng bắn ra kia xa u mũi tên, liền có thể thay đổi chiến cuộc sao? Nhìn xem ngươi bây giờ cái này kéo dài hơi tàn bộ dáng, ngươi ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn cứu ngươi sư huynh đệ đừng cười chết ta rồi. Sở Mạt Ly chậm rãi nói, ai nói ta kia xa u mũi tên không thể thay đổi chiến cuộc? Huyền Nguyên nhíu mày lại, lập tức nhấc chân ở trên người hắn đá đá, cười lạnh nói, ngươi bây giờ trên thân ngay cả nửa phần linh lực cu nở dê không có, đừng nói cho ta ngươi còn có thể bắn ra thứ bảy tiễn chạy đến run một vòng nguy phong, hủy ta một khung mê thiên trung lại như thế nào? Bất quá là chỉ hoãn một điểm các ngươi sáu người kéo dài hơi tàn thời gian mà thôi. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên. Quả nhiên, chân chính chiến cuộc sẽ không bởi vì cái này xa u mũi tên mà có chút cải biến. Lăng Vũ Xanh không bỏ xuống được nguyên ổ thôn thôn dân an nguy, lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Mấy người khác càng là đỡ trái hở phải, không có sức hoàn thủ. Sở Mạt Ly, ngươi cho rằng mình rất anh hùng, rất uy phong sao? Ngươi cho rằng kéo dài về điểm thời gian này hữu dụng không? Ha ha ha, sự thực là, sư huynh sư đệ của ngươi sẽ chỉ bởi vì ngươi sở tác sở vi, chết thảm hại hơn. Huyền Nguyên nói xong, chờ lấy nhìn Sở Mạt Ly trên mặt lộ ra hối hận vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà, dưới đáy kia chật vật không chịu nổi, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi thanh niên, lại trầm thấp cười lên. Ngươi hỏi, kéo dài điểm ấy thời gian hữu dụng không? Vậy dĩ nhiên là hữu dụng. Sở Mạt Ly có chút nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, nhẹ nhàng ôm lấy khóe môi, chậm rãi nói, ngươi nhìn, mục đích của ta, chẳng phải đạt đến sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, Huyền Nguyên không nghe rõ ràng, nhịn không được cau mày nói, ngươi nói cái gì? Hắn câu nói này vừa hỏi ra lời, dưới chân mặt đất liền một trận kịch liệt chấn động. Nu y dao động, thiên địa biến sắc. Xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong chiến đấu, hướng nhìn bốn phía. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Thế nhưng là, đại địa chấn động lại càng ngày càng lợi hại. Chương này xong.